Kiều thê như văn, chương 71, nhiệt từ nhiệt tôn của Thái Kinh, góc truyện audio.com. Đường Nghiêm đi trở về trước sân khấu, vừa rồi nghe Hoàng thượng nói, có lẽ là trong lòng còn run sợ, nhưng lúc này đối mặt với đám giám sinh lại là một sắc mặt khác, lạnh lùng nói. Từ nay về sau, tất cả giám sinh phải gia tăng bài học, không thể lười biếng, cuối tháng này chính là thời gian sơ thí, nếu là lại không bị kịp thái học cấm túc toàn bộ, không có phép về nhà. Lời này nói ra, lập tức lại là một mảnh lũ lụt phản đối, Đại Tống Triều cũng có ngày nghỉ, cứ cách 9 ngày sẽ nghỉ ngơi một ngày, gọi là tuần hưu. Nếu là thái học thiết lập cái quy củ này thì lại không sai, bọn họ đều là đệ tử nghèo, quê quán lại cách khá xa, ước gì được nghỉ ngơi ở phía trong thái học. Nhưng giám sinh lại khác, gia đình giám sinh ngay tại thành Biện Kinh, nếu là ngày tuần hưu cũng không cho về nhà, cái này quá hà khắc rồi. Sắc mặt Chu Hằng tái nhợt, cái đó và ngồi tù không có gì khác nhau, kéo vạt áo thầm ngạo, nói. Biểu ca, ngươi xem, ta nói đúng không, sơ thí phải khảo thi vượt qua những thái học sinh nghèo kiết xác lại hủ lậu kia, đó là điều nghĩ cũng đừng nghĩ, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể đứng ở quốc tử giám. Nói xong, thở dài nặng nề, thật đau lòng. Thẩm Ngạo cũng rất bất mãn, khảo thi chỉ là thái học ngươi mượn giám sinh để chút giận, thật sự quá không có phẩm chất. Quan trọng nhất là Xuân Nhi bây giờ còn đang ở trên giường bệnh, không cách 5-3 ngày trở về nhìn, hắn rất lo lắng. Đường Nghiêm uy hiếp một phen, về sau liền nổi giận đùng đùng bước đi thẳng, mấy tiến sĩ còn lại ào ào theo đuôi, sự tình hôm nay quá đột ngột, phải tìm phương án ứng đối. Trở lại Sùng Văn Các, Đường Nghiêm như có điều suy nghĩ mà ngồi xuống, tiến sĩ còn lại ào ào ngồi vây quanh Đường Nghiêm, đám quan lại nhỏ đến châm trà cho bọn họ, Đường Nghiêm cầm nắp trà mài mài chén trà cũng không uống. Đường Nghiêm nhăn lông mày lại, thở dài, thể diện quốc tử giám xem như ném đi được rồi, trong lịch sử từ trước đến nay, luôn luôn là quốc tử giám áp thái học một cái đầu. Cho dù cuộc thi không sánh bằng thái học nhưng phải nói đến việc thân thuộc với vua thái học kia há lại có thể so sánh. Nhưng đến trong tay hắn, vừa mới tiền nhiệm liên tục 2 lần khảo thi cuối cùng đều bị thái học đè nặng một bậc, hôm nay ngay cả thân thuộc với vua cũng bị mất, cái quan hệ này liên quan đến con đường làm quan của hơn 1.000 giám sinh, nếu không hăng hái, Đường Nghiêm hắn chính là tội nhân thiên cổ của quốc tử giám. Đóng mắt nghĩ nghĩ, ho khan một tiếng, Đường Nghiêm mở miệng nói. Chư vị đồng liêu, quốc tử giám hôm nay vô cùng nhục nhã, hoàng thượng chiếu cố thái học đã thành kết cục đã định, lúc gần đi hoàng thượng nói một câu, nói sơ thí năm nay, không thể lười biếng, lời hoàng thượng nói tất nhiên là dạy cho chúng ta nỗ lực tại lúc sơ thí, nhưng dùng thực lực hiện tại của quốc tử giám, nên làm như thế nào để áp chế thái học. Chúng tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, lại có một người đứng ra, vuốt râu nói. Sơ thí tuy chỉ là khảo thí sơ qua, thực sự không thể khinh thường, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chính là như vậy, tại lúc thi sơ thí chung khảo có một người thành tích tốt mới có thể phấn chấn nhân tâm, cũng có thể lại để cho hoàng thượng vài phần kính trọng. Đường Nghiêm gật đầu nói, không sai, nếu không thể để cho quốc tử giám tại lúc sơ thí thể hiện một lần, lão phu chỉ có thể tự nhận lỗi từ chức, không có mặt mũi tiếp tục gặp chư vị. Chỉ là, Đường Nghiêm, góc truyện audio.com. Lại cười khổ, sơ thí muốn thắng thái học nói dễ vậy sao? Ai, hôm nay đã là tình trạng cấp bách nước tới chân mới nhảy, lại có làm được cái gì? Thái học nhiều tuấn kiệt lắm, tuy thực lực quốc tử giám không thể khinh thường, nói đến việc tất thắng, ha ha. Hắn cười khổ một tiếng, chậm rãi uống trà. Tần tiến sĩ nói, đại nhân quá lo lắng, thái học sinh phổ biến thành tích tốt đẹp, quốc tử giám thì là tốt xấu lẫn lộn, thật sự muốn so quốc tử giám tự nhiên rơi xuống hạ phong. Chúng ta trọng yếu nhất là tranh thủ sơ khảo lấy tiền tam giáp, 3 thứ hạng đứng đầu, chỉ cần tiền tam giáp quốc tử giám có thể chiếm cứ 2 cái danh ngạch, trận này chắc chắn thắng. Đường Nghiêm gật đầu, nói. Người vừa nói như vậy, ta lại nghĩ tới, ta nhớ được có 2 giám sinh, một người tên là Thái Luân phải không, đúng là cháu ruột Thái Sư, người khác tên gì? Một người tiến sĩ nói. Gọi Ngô Bốt, đúng, chính là bọn họ, 2 người này, thành tích 1 năm khảo thi cuối cùng rất tốt. Tần tiến sĩ có ý tứ, không phải là nói đặt trọng tâm trên người bọn họ sao? Vô luận như thế nào, chỉ cần cam đoan bọn hắn vào tiền tam giáp, quốc tử giám liền có thể lấy lại một ván. Tần tiến sĩ nói, đúng là như thế, điền kỵ đua ngựa, nếu là toàn tương đối diện, giám sinh quốc tử giám thiếu, nhiều tạp chất tự nhiên không phải là đối thủ của bọn hắn, nhưng chọn 2 lương tài đi ra, mấy ngày nay từ từ mà khai thông, cố gắng để bọn hắn tiến vào tam giáp, chính là bảo vệ được đại cục. Đường Nghiêm liền vuốt râu cười, sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được xua tan một ít nói. Không sai, tần tiến sĩ nói lời này khiến người ta tỉnh ngộ, rất tốt. Bên này, đại hội động viên cuối cùng đã rơi xuống màn tre, đám giám sinh cũng đều tự tản đi. Tư trường quan lại làm công việc tạp vụ, an bài ngủ nghỉ cho Thẩm Ngạo, Chu Hằng, 2 người lại ở cách nhau không xa, vài bước liền đến. Quan lại nhỏ kia an bài tất cả trong miệng hỏi. Trầm tướng công, không biết còn có chuyện gì sao? Thẩm Ngạo gật gật đầu. Ngươi đi đi, chỗ ở của hắn là lầu nhỏ, sở hữu 4-5 gian phòng, năm giám sinh xài chung. Lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ, có người gọi. Chu Hằng, Chu Hằng. Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ ra, trông thấy mấy công tử đong đưa cây quạt gọi về phía cửa sổ Chu Hằng. Chu Hằng thò đầu ra từ phòng kế bên, ánh mắt sáng lên, nói. Thì ra là Thái công tử, ha ha, Thái công tử gần đây rất tiêu sái đó. Công tử cầm đầu kia đong đưa cây quạt cười ha ha, nói. Ngươi xuống đây, ta đã lâu không gặp ngươi. Chu Hằng cười nói, đến đây, nói xong liền đi xuống lầu. Thẩm Ngạo hỏi nhỏ quan lại kia, Thái công tử kia là người nào? Quan lại nhỏ nói, Trầm tướng công, ngay cả hắn cũng không biết. Thái công tử là Tằng Tôn Thái sư là chí sĩ 2 năm trước nhưng quan hệ với vua rất tốt. Bởi vậy thái gia này tại thành Biện Kinh có thể nói là danh môn số 1 số 2, trong tộc rất nhiều đệ tử đều là viên chức mà thái công tử chẳng những gia thế tốt, học vấn tại quốc tử giám cũng là rất cao. Thẩm Ngạo à một tiếng, trong lòng nói, thì ra là nghiệt tôn của thái kinh vô liêm sỉ kia. Lập tức lại nghĩ quốc công chứa chấp sư phụ đã làm sự tình kinh thiên động địa nhất mắng thái kinh, bởi vậy có thể thấy được quốc công và thái kinh nên là thế như nước lừa. Chu Hằng à Chu Hằng, ngươi thật sự là một người vô liêm sỉ, đây chính là kẻ thù chính trị của cha ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi lại vẫn lăn lộn chung một chỗ cùng bọn họ, thật sự là quá hồ đồ rồi. Tưởng tượng một chút, Thẩm Ngạo lại biết muốn ngăn cản là không được, tính tình Chu Hằng này quá hoang dã, không ngăn được chỉ có chậm rãi để ý thay hắn. Từ lúc vào quốc tử giám, Thẩm Ngạo thật sự bắt đầu suy nghĩ tính tình của hắn chính là như vậy, đã lựa chọn mục tiêu, phải làm được hoàn mỹ hết sức của mình. Tính tình này, hắn cùng với quốc công có chút giống nhau, không để cho có khuyết điểm nhỏ nhặt. Mỗi ngày an phận lên trên lớp, đám tiến sĩ ngược lại cũng không vội dạy bọn họ kinh nghĩa, mấy thứ để thi trạng nguyên, mà là mỗi người đều tự đọc sách, mục đích chỉ có một, tứ thư ngũ kinh, không dùng được biện pháp gì, những bản sách này, toàn bộ đều muốn một chữ không lọt khỏi đầu. Thẩm Ngạo cũng không oán trách, kỳ thật hắn hiểu được ý tứ của tiến sĩ, tứ thư ngũ kinh là trụ cột kinh nghĩa, ngoại trừ học bằng cách nhớ, không có bất kỳ đường tắt nào khác. Trụ cột không tốn sức còn vọng tưởng làm văn vẻ kinh nghĩa. Đó là ý nghĩ hão huyền, cách chương.